Thần cảnh đại lục, chương 10, ta chết rồi ư? Góc truyện audio.com. Đã 2 ngày kể từ trận đấu giữa Dương Long và Ninh Lực diễn ra. Tuy cả hai chỉ là những thần giả nhân lực và thiên khí cảnh nhưng bởi vì những diễn biến ít tai ngờ tới mà khiến trận đấu của bọn họ trở thành tâm điểm bàn tán trong suốt 2 ngày nay. Đặc biệt là sự xuất hiện của viên hắc đan thần bí bên trong cơ thể Dương Long cũng chính là tâm điểm của trận tỷ thí này. Không ít người đưa ra các suy đoán khác nhau về lai lịch của viên hắc đan đó. Dẫn đến một làn sóng tranh cãi thậm chí còn xảy ra một vài trường hợp ẩu đả khiến rất nhiều người bị thương. Ai ra, thiếu gia, ngày cuối cùng cũng tỉnh à, mấy ngày nay ta còn lo cậu bị nội thương nặng không thể tỉnh lại nữa chứ. Lúc này đang đứng bên giường của Dương Long là Minh Đường. Thấy Dương Long vừa mở mắt hắn đã nhốn nháo lên. Trên khuôn mặt dữ tợn kia thì hiện lên một mảng mừng rỡ. Sau trận đấu với Ninh Lực, Dương Long cũng vì thoát lực mà hôn mê đến tận hôm nay. Thấy Lão Minh đang đứng bên cạnh, Dương Long cũng cười nhẹ ra hiệu hắn ổn, gượng người ngồi dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu. Lúc này hắn mới mở miệng. Minh Thúc, ta hôn mê bao lâu rồi? Nghe Dương Long hỏi. Minh Đường cũng trở lại với dáng vẻ hơi khờ khạo nhưng khuôn mặt lại giữ tận thường có của hắn. Thiếu gia, cậu đã hôn mê 2 ngày rồi. Nếu không phải ta đã kiểm tra thương thế của cậu không đến nỗi thì ta đã mang cậu đi đến Đan Tông nhờ chữa trị rồi. Lúc này, trên mặt Dương Long vẫn một mảng mơ hồ. Hắn đang cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Trên miệng thì vẫn lẩm nhẩm 2 ngày. 2 ngày một lát sau. Dương Long mới hoàn hồn lại, quay sang Minh Đường hỏi, 2 ngày nay trong thành có bàn tán gì về trận đấu của ta và tên Ninh Lực kia không? Lúc này Minh Đường mới nhớ ra điều gì đó vội nói. Hai y, ngài nói ta mới nhớ, 2 ngày này trong thành loạn cả lên, mà nguyên nhân cũng chính là viên hắc đan cậu đã sử dụng để đánh bại Ninh Thiếu kia. Thiếu gia, có thể cho ta biết đó là món gì không? Có người nói nó là một thiên tôn cấp bảo cụ, nhưng có đánh chết ta cũng không tin. Làm sao ngài một nhân lực cảnh có thể sử dụng bảo cụ vượt qua hơn 7 cảnh được chứ? Ai y, thiếu gia, người bên ngoài còn đoán rằng Đinh gia đã giở thủ đoạn để ngài có thể sử dụng nó. Hiện giờ có rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí còn có người muốn cậu ra đối chất nhưng ta kiên quyết cự tuyệt. Chờ cậu đưa ra quyết định. Nghe Minh Đường kể lại, Dương Long cũng nhớ lại tràng cảnh hôm đó, bên trong của huyết vân dày đặc kia, ngay khi Dương Long sử dụng trọng pháo để đột phá không thành công. Lúc này trong huyết vân đó lại hiện ra vô số tử vong quy tắc. Lúc này, Dương Long căn bản không thể sử dụng nội khí ngăn cản huyết vân xâm nhập vào cơ thể được nữa thì một điều bất ngờ khiến hắn cũng không giải thích. Được xảy ra, trong đầu hắn bất chợt có một nguồn năng lượng thần bí mang theo cái lạnh tột độ dường như bị tử vong chi lực tác động. Ngay lập tức cả đại não của Dương Long như bị đóng băng. Hắn cơ bản không thể điều khiển bản thân, nhưng kỳ lạ là ý thức của hắn lại dường như thanh tỉnh hơn bất kỳ lúc nào. Ngay sau đó mi tâm của hắn hiện lên một vòng xoáy nhỏ. Một viên hắc đan nhỏ cũng theo vòng xoáy đó bay thẳng ra ngoài. Những gì sau đó thì tất cả mọi người cũng thấy được. Viên hắc đan bay vào huyết vân như cá gặp nước, một lực hút và uy áp cường đại bao phủ cả một căn phòng của đấu tràng. Cho đến lúc này, Dương Long vẫn còn mơ hồ về thứ trong đầu mình, thứ này ngay cả bản thân hắn cũng không rõ là thứ gì. Hắn chỉ biết dường như nó bị kêu gọi bởi tử vong chi khí. Nghe Dương Long kể lại một chút về viên hắc đan thần bí kia. Ngay cả Minh Đường cũng cảm thấy lạnh người, hắn cũng tìm hiểu được một cái cường giả cũng quan sát trận chiến đó ở rất xa nhưng vẫn bị uy áp đó chèn ép. Phải là bảo vật gì mới có được cái uy lực cường đại như vậy? Nhưng khiến hắn khiếp sợ hơn lại không phải bởi vì nó cường đại mà nó lại đi thôn phệ tử vong quy tắc. Có thể nói, có hai đại đạo quy tắc mà cho đến hiện tại chưa có bất kỳ bảo cụ hay người nào của tam giới có thể lĩnh ngộ và thu nạp được đó là tử vong và sinh. Phần đại đạo, bất kỳ vật gì tiếp xúc với tử vong quy tắc đều bị nó hủ hóa và biến mất. còn ở sinh ẩn quy tắc thì được lại những vật chứa đựng nó đều bị nó biến thành những ký hiệu của đại đạo sinh ẩn. Ngay cả con người khi dung nạp cũng bị bài xích ra khỏi cơ thể. Vì vậy, viên hắc đan kia có thể thôn phệ được tử vong chi đạo là điều mà bất kỳ ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Minh Đường vội ghé sát vào tai của Dương Long nói nhỏ. Thậm chí còn tạo thêm một vòng bảo hộ bằng tinh thần lực để tránh tai vách mạch rừng. Thiếu gia, ngài tuyệt đối không được nói chuyện này với bất kỳ ai à, ngay cả Thiên Nhi tiểu thư cũng không được. Tuyệt đối không được, nếu để người khác biết ngài có bảo vật có thể thu nạp tử vong chi đạo thì e rằng ngay cả những đại nhân vật cũng nảy lên lòng tham. Nghe Minh Đường nói vậy, Dương Long cũng gật đầu đồng ý, thất phu vô tội. Hoài Bích có tội chính là đạo lý này. Ta hiểu, Minh Thúc, hiện tại ta cần bình tâm suy nghĩ lại một số vấn đề. Cũng cần tìm hiểu xem ta có thể điều khiển viên hắc đan kia không? Rất tiếc, nếu như hiện tại bản thân ta đã tinh thần lực thì có thể tự mình kiểm tra. Thậm chí có thể nhờ ngài kiểm tra giúp, nhưng với tu vi hiện tại của ta, e rằng vừa cho thuốc đưa tinh thần lực vào đại não thì ta cũng đã thần hồn câu diệt rồi. Được rồi, không nói nữa, tốt về nghỉ ngơi đi, ta muốn bế quan thêm một ngày. Nếu Thiên Nhi có đến tìm thì thúc bảo muội ấy ngày mai ta đến xin lỗi với muội ấy sau. Nghe Dương Long nói, Minh Đường cũng yên tâm đứng dậy bước ra ngoài. Tuy Dương Long chỉ là một cậu bé 13 tuổi nhưng từ nhỏ đã biết suy nghĩ cẩn trọng. Chắc chắn sẽ không làm việc gì không chắc chắn, đặc biệt là những chuyện liên hệ đến tính mạng của bản thân. Còn một mình, Dương Long khoanh chân lại, hai tay đặt ở hai bên, sử dụng khai dương quyết vận chuyển nội khí chạy toàn thân để kiểm tra lại thân thể của mình. Bản thân chưa đạt đến tinh thần cảnh thì không thể nào sử dụng tinh thần lực được. Vì vậy, nếu muốn kiểm tra thân thể của bản thân thì ngoài nhờ sự hỗ trợ của các cường giả khác thì cũng có thể sử dụng nội khí để kiểm tra. Nhưng nội khí chỉ có thể kiểm tra ở các vị trí như kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, còn những nơi đặc biệt khác như vùng đầu thì hoàn toàn không thể kiểm tra được. Lúc này, cả người Dương Long tỏa ra hào quang vàng nhạt. Thiên địa linh khí bên ngoài cũng theo quá trình vận khí ở bên trong mà ồ ạt tiến vào trong cơ thể. Còn trong đầu của Dương Long thì lại đang suy nghĩ về quá trình giao đấu với Ninh Lực hai ngày trước. Có thể nói, tuyệt kỹ của Ninh Gia Vân Hành thổ huyết sát làm cho Dương Long cực kỳ ấn tượng. Tại sao kỹ năng cường đại này lại có thể đồng thời kết hợp giữa mộc, kim và sát khí, vừa vận công? Trong đầu Dương Khai thì luôn hiện lên câu hỏi này. Có thể nói đương đại hiện giờ tuyệt kỹ của Ninh gia có thể xếp vào kim bảng những tuyệt kỹ thâm ảo nhất. Bởi chưa có thần kỹ nào khác có thể đồng thời kết hợp ba thuộc tính lại với nhau. Nếu không phải bởi vì Hôn Tông ủng hộ Ninh gia thì có lẽ trước vị thành chủ cũng đã sớm bị Ninh gia Ninh Khương đoạt mất rồi. Một chiêu huyết vân này nếu toàn lực của Ninh gia chủ thì Đinh Hoàng chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Còn bản thân Dương Long hiện tại thì vẫn ở trong trạng thái nhất tâm nhị dụng. Một bên vận chuyển công pháp cò một bên thì chìm đắm trong lý giải võ đạo sau trận chiến kia. Đúng lúc này, một luồng năng lượng mang tính sát phát đánh thẳng vào ý thức của Dương Long. Ngay sau đó toàn thân của cậu cứng đờ, bất tỉnh, bên trong một khoảng không, nơi đây toàn bộ đều bao phủ bởi một màu đen. Không hề có bất kỳ sinh cơ nào xuất hiện ở nơi này. Một gợn sóng nhỏ hiện ra, thân ảnh của Dương Long bất chợt xuất hiện ở trong mảnh từ địa này. Bần thần nhìn xung quanh, lúc này Dương Long cũng thật sự bị dọa cho muốn xỉu thêm lần nữa. Hắn chỉ nhớ bản thân bị một cái gì đó chung kích thẳng vào linh hồn. Tuy không đau đớn nhưng hoàn toàn làm thần hồn của hắn mất đi ý thức. Cho đến hiện tại hắn cũng không biết mình đã xuất hiện ở đây bằng cách nào. Có ai không? Là ai đưa tôi đến đây? Cái tử địa U Minh này là nơi nào vậy? Dương Long bỏ qua sự sợ hãi của bản thân cố sức gọi lớn. Hắn thật sự đang cần một điều gì đó có thể cho hắn biết một chút về nơi quỷ quái này. Nhưng mặc cho hắn gọi khan cả cổ họng, vẫn không có bất kỳ tiếng nói nào trả lời. Mãi cho đến tận khi hắn cảm thấy thật sự đuối sức. ngồi xuống một tảng đá gần đó. Cảm nhận cái lạnh truyền từ mặt đất lên làm cho hắn thanh tỉnh trở lại. Lúc này lại xuất hiện một điều thần kỳ. Ở thật xa phía trước, xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng tím. Tím và đen xen lẫn vào nhau. Nhưng bởi ở cái nơi chỉ có hắc sắc này thì màu tím vẫn là cực kỳ nổi bật. Như vớ được cái phao cứu sinh khi sắp bị chết đuối. Dương Long trên mặt hiện một nụ cười mừng rỡ. Vội đứng dậy, cố gắng bật lên thì lại càng làm cho Dương Long giật mình là cả người hắn cứ vậy trôi đi. Bay nhanh về phía trước, hắn như một cao thủ nhân hồn cảnh có thể ngự không phi hành. Lúc này, hắn mới giật mình chú ý lại thân thể của hắn. Trời ạ, hoàn toàn trong suốt. Cái khỉ gì vậy? Lúc này thật sự tâm tình hắn ngày thường rất trầm ổn lúc này cũng trở nên hoảng loạn. Cả người hắn cứ như một con sứa biển, hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua. Linh hồn, đây là thần hồn của ta ư? Tự đặt cho mình một câu hỏi. Nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn câu hỏi đó lúc này. Trên khuôn mặt của hắn lúc này hiện lên một vẻ hụt hẫn. Tiêu rồi, thôi xong hết rồi, chắc chắn đây là thần hồn của ta rồi. Dương Long lúc này gần như tuyệt vọng. Dù sao cậu cũng chỉ là một cậu bé 13 tuổi a. Làm sao chấp nhận được những điều mà vốn dĩ không thể nào xuất hiện như vậy chứ? Lại tự đặt một câu hỏi cho chính bản thân mình. Đôi mắt thì vẫn hướng về phía nguồn sáng tím. Ta chết rồi ư, mà lý do gì khiến ta chết nhỉ? Còn nữa, kết chương.